Long uy chiến thần, chương 271, bài đầu chọc đền tội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy bốn chữ phát ra từ khuôn miệng hoa đào của Hàng Ngọc Lan, bài đầu chọc và đám thuộc hạ của hắn toát mồ hôi lạnh. Chúng còn chưa quên vụ đánh hội đồng Lê Hồng Ngọc sáng ngày hôm nay và vụ cướp trắng trợn 200 triệu đồng trong chiếc túi của cô giáo. Thật không ngờ, cô ta hóa ra là giáo viên của Lê Uy Long. Cô định làm gì với chúng tôi? Bài đầu chọc bắt đầu sợ hãi. Mày sẽ biết ngay thôi. 200 triệu mà mày đã cướp, nhanh chóng giao ra đây. Hàng Ngọc Lan hét lớn. Bài đầu chọc giờ là tù nhân, làm sao hắn dám không trả? Hắn run rẩy đưa tay lấy túi sách của Lê Hồng Ngọc ra, rồi nói, chúng tôi đã tiêu hết một ít, có lẽ còn hơn 100 triệu. Tôi xin trả lại hết, chỉ xin cô hãy để chúng tôi đi. Nói, ai đã thuê mày đánh trọng thương cha của Lê Hồng Ngọc? Hàng Ngọc Lan hỏi tiếp. Tôi không dám nói điều đó. Bài đầu chọc cúi đầu. Hắn không dám đụng tới người đứng sau hậu trường vụ việc, nên dù sợ bọn Hàng Ngọc Lan đến mất mật, hắn cũng không dám nói. Giết đám thuộc hạ của hắn trước, cho hắn biết phương pháp của chúng ta. Hàng Ngọc Lan không đủ kiên nhẫn để hỏi bài đầu chọc thêm, nên cô quyết định vung tay giết gà dọa khỉ. Toàn bộ trung đội tinh nhuệ lập tức rút súng ra. Bùm, bùm, những tiếng súng vang lên. Đám tay chân của bài đầu chọc chết ngay mà không kịp thốt một lời. Á, cô ta thật bá đạo. Chỉ một chút xíu do dự của hắn mà cô ta ngay lập tức giết sạch những gã đồng đảng đang quỳ dưới đất. Bài đầu chọc hét lên vì sợ hãi. Mày thấy thế nào? Mày đã thấy rõ chưa? Tao hỏi lại, kẻ nào đã thuê mày đánh trọng thương cha của Lê Hồng Ngọc? Hàng Ngọc Lan gằn lên dữ dội. Vâng, vâng, tôi nói, là Lương Trọng, ông ta đã cử người mang tiền đến thuê chúng tôi làm việc đó. Bài đầu chọc đã sợ sắp vỡ mật, làm sao hắn còn dám che giấu điều đó nữa. Lương Trọng nào? Hàng Ngọc Lan hỏi lại. Đó là Lương Trọng, ủy viên Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Lạt. Xin cô hãy tha cho tôi. Tôi không muốn chết. Bài đầu chọc nài nỉ. Mày là một kẻ cặn bã. Tay của mày, chân của mày chuyên đi làm những việc không đứng đắn. Mày dám ngang nhiên lập băng lập hội lộng hành trắng trợn áp bức dân lành. Mày làm chuyện xấu ở đâu thì tao không biết, nhưng mày lại dám làm những việc tổn thương nghiêm trọng tới cô giáo của Lê Uy Long thì tao không thể tha cho. Mày được, mày đánh trọng thương cha cô giáo, đánh bất tỉnh cô Lê Hồng Ngọc, ăn cướp tiền của cô ấy. Mày nghĩ mày có đáng được tha tội hay không? Những kẻ như mày sống trên đời này là tai họa. Mày đi chết đi. Hàng Ngọc Lan hét to và rút súng ra. Đoàng, với một phát súng, Hàng Ngọc Lan đã làm đầu của bài đầu chọc vẹo sang một bên. Máu chảy ra từ lỗ nhỏ trên trán của hắn thành một hàng dài, rồi mãi sau cả thân hình của hắn mới đổ gục xuống đất. Đừng nghĩ rằng cô ta chỉ biết nói nhiều. Cô ta hoàn thành mọi việc luôn rất đơn giản và gọn gàng như thế. Hàng Ngọc Lan quay lại nói với những binh sĩ phía sau. Các anh đếm xem còn bao nhiêu tiền trong túi. Số còn thiếu so với 200 triệu là bao nhiêu? Làm xong thì mang tiền lại đây giao cho tôi. Vài binh sĩ ngay lập tức nhặt chiếc túi sách, lấy tiền trong đó ra và đếm. Thiên Thành cảm thấy có Hàng Ngọc Lan ở đây thì anh liền trở thành vai phụ. Nửa tiếng sau, Hàng Ngọc Lan và Thiên Thành đã đến bệnh viện. Lúc này, Lê Uy Long và Lê Hồng Ngọc đều đang ở trong phòng của Lê Hùng Thanh. Lưu Sĩ Đạt đang điều trị cho Kiều Vi trong phòng bệnh của cô. Cô Dung, cái túi này có phải của cô không? Thiên Thành nói với Lê Hồng Ngọc khi anh bước vào phòng. Trong nháy mắt, Lê Hồng Ngọc nhận ra chiếc túi trong tay Thiên Thành chính là chiếc túi mà cô đã bị bài đầu chọc giật mất. Đúng là chiếc túi của tôi. Em thấy túi của tôi ở đâu vậy? Lê Hồng Ngọc ngạc nhiên hỏi, cách trương.